Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chương 52. Cô bắt đầu chăm chỉ làm việc, chiến đấu không kể ngày đêm. Thực sự so với thời cấp 3 còn chăm chỉ hơn. Thậm chí có thể lấy tin tức về tập đoàn Phong Vân. Đọc lầu lầu, tôi chuẩn bị xong rồi. Tần Vũ Phong, anh đi xin việc cùng với tôi đi. Lâm Kiều như siết chặt nắm tay, giống như đang tự khuyến khích chính mình cố gắng lên. Được, Tần Vũ Phong gật đầu, lái xe ra, đi cùng cô đến trước tòa nhà tập đoàn Phong Vân. Bên ngoài phòng họp, hơn chục ứng cử viên đã tập trung đông đủ. Mỗi người đều mặc bộ đồ vest đi giày da, vẻ mặt phấn khích, nhìn qua rất giống bộ dạng của một người ưu tú làm việc. Khách quan mà nói, Lâm Kiều Như và Tần Vũ Phong, so với hoàn cảnh xung quanh, có chút không hợp nhau. Lâm Kiều Như mặc là bộ đồng phục cô được phát lúc đi làm việc bán thời gian trước kia. Chất liệu vải và đường may vô cùng bình thường, nhìn là biết đây là hàng giá rẻ. Nhưng đây đã là bộ trang phục đẹp nhất của cô rồi. Về phần Tần Vũ Phong, anh mặc áo thun và quần jean, cách ăn mặc vô cùng tùy ý. Hai người đợi không bao lâu, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ vô cùng quen thuộc. Ồ, đôi nam nữ thấp kém các người cũng tới đây phỏng vấn. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy người nói chuyện lại là Lâm Yến Vân. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hôm nay, Lâm Yến Vân rõ ràng ăn mặc trang phục rất lộng lẫy. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ hồng, tinh tế tôn lên làn da trắng như tuyết. Một chuỗi ngọc trai lớn đeo lên trên cái cổ thon dài mảnh mai của cô, tăng thêm vài phần quý phái sang trọng. Trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, được trang điểm lộng lẫy tinh xảo, trông càng thêm lộng lẫy. Dạng người, Yến, chị Yến Vân, sắc mặt Lâm Kiều Như tái đi, theo bản năng rụt cổ một cái, giống như có hơi sợ hãi. Cô làm sao cũng không ngờ tới, Lâm Yến Vân sẽ xuất hiện ở đây. Hừ, Lâm Yến Vân kiêu ngạo ngẩng đầu, dùng ánh mắt lườm cô, châm chọc nói, Lâm Kiều Như, thông báo tuyển dụng của tập đoàn Phong Vân đều là những người tài giỏi. Còn mày, tốt nghiệp ở đại học gà rừng đó. Ai cho mày cái tự tin đấy? Cũng dám chạy tới đây xin phỏng vấn. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Còn có, mày thật đúng là không biết xấu hổ. Suốt ngày dây dưa một chỗ với Tần Vũ Phong. Tuy tao và anh A đã ly hôn, nhưng dù sao trước kia anh ta cũng là anh rể của mày. Rác rưởi mà tao không thèm, mày lại xem như bánh trái thơm ngon. Thật ghê tởm, bẩn thỉu, so mẹ của mày còn hèn hạ hơn. Động tĩnh ở đây cũng đưa tới không ít người chú ý, hả? Đây không phải người phụ nữ xinh đẹp của Dương Hải, Lâm Yến Vân nhà họ Lâm sao? Còn có người con rể nổi danh là đồ vô dụng, ăn bám suốt 3 năm. Tôi nghe nói bọn họ đã ly hôn. Thế nhưng cái đồ vô dụng kia lại cấu kết với đứa con gái riêng của nhà họ Lâm, thông đồng với anh rể. Thật đúng là đủ loạn, làm ra chuyện tai tiếng như vậy mà cũng không biết xấu hổ. Những người ứng cử viên ở xung quanh xôn xao bàn tán, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Lâm Kiều Như. Lúc này Lâm Yến Vân lại chỉ vào cô, chửi ầm lên, con khốn. Thấy không, tất cả mọi người đều xem thường mày. Nếu tao là mày, dứt khoát đâm đầu vào đậu phụ mà chết cho xong. Hàm răng Lâm Kiều Như cắn môi dưới, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cố gắng hết sức kiềm chế sự tức giận trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, đối mặt với người chị này, cô cũng không dám phản kháng. Lâm Yến Vân là công chúa nhỏ của nhà họ Lâm, cả người đều nhận được hàng nghìn sự chiều chuộng, yêu thương, mà cô chỉ là một đứa con gái riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Vũ Phong ở bên cạnh, trong lòng bùng lên một cơn tức giận. Trước kia, anh đã từng ngoan ngoãn nghe lời Lâm Yến Vân, Nhưng đó là bởi vì anh nhận lầm Lâm Yến Vân là cô bé của 18 năm chứa. C. Hôm nay sự thật đã được phơi bày. Trong lòng của anh chẳng có bất cứ cái lưu luyến gì. Chỉ còn lại hối hận, chán ghét, và sự tức giận. Anh không cho phép bất cứ kẻ nào dám bắt nạt Lâm Kiều Như. Một lúc sau, Tần Vũ Phong bước ra. Ánh mắt ác liệt, nhìn thẳng vào Lâm Yến Vân. Nói ra một câu khiến tất cả mọi người có mặt ở hiện trường chấn động. Cách chương.